Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, tập trung đan thành. Hồ Diệp Thần đặt mông ngồi dưới đất, cái trán tất cả đều là mồ hôi, thân thể bởi vì quá mệt nhọc, run nhẹ nhẹ, mắt thấy ngón tay đã không nghe chính mình sai sử, đồng dạng không ngừng run rẩy. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì kiếp trước phải dùng loại phương pháp này. Cảm tình là để cho mình ngắt lấy dược tài thời điểm củng cố một chút sinh tức công pháp vận dụng. Mỗi một lần ngắt lấy đều muốn sử dụng sinh tự quyết khí tức bao khỏa thảo dược, mới có thể hoàn chỉnh hái xuống, hơi không cẩn thận liền sẽ để dược tài xói mòn rất nhiều dược tính. Thật nhanh loại kia, cường độ cao ngắt lấy, thật sự là quá mệt mỏi. Nãi nãi, ngươi cũng chính là lão tử kiếp trước, không phải vậy các loại đến lão tử tìm tới ngươi, nhất định phải cùng ngươi thật tốt tâm sự nhân sinh. Quá mẹ nó có thể dày vò người. Lời tuy như thế nói, Diệp Thần lại không có đùa nghịch tính khí tư. Cách, không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì đan thành còn đang chờ mình dược tài, chờ đợi mình đan dược. Nhiều người như vậy đi theo tại bên cạnh mình đi qua hai đời. Bất kể như thế nào, Diệp Thần cũng sẽ không để những người này thất vọng. Lùi 10.000 bước tới nói, cùng nhau đi tới Diệp Thần đối với sinh tức công pháp vận dụng số lần cũng không nhiều. Thân là dược thần, sinh tức công pháp là mình nghiên cứu ra được. Nếu như ngay cả chính mình cũng vận dụng không tốt, nói gì dược thần. Bình tâm tĩnh khí về sau, Diệp Thần bắt đầu chuyên chú ngắt lấy dược tài. Hắn muốn luyện đan có thể luyện bao nhiêu thì luyện bao nhiêu. Về sau còn phải xem nhìn thần nông giá địa phương khác có hay không chính mình không nghĩ tới dược tài xuất hiện. Nói đến đan thành trước tạm tâm sự lại thiên bọn họ. Tiên giới, Nam Môn Úy vốn là muốn đem toàn bộ Nam Môn Tông Phủ cống hiến ra đến làm đan thành cơ sở. Chính mình chờ đợi tại tiên giới nhiều năm vì cũng là chờ đợi dược thần trở về chính mình dự trữ. Thảo dược, đủ để chứng minh hắn nội tâm lúc đầu ý nghĩ. Thế nhưng là lại thiên cùng Chử Tuân bọn người nói không có cái gì đồng ý. Lấy bọn họ đối Diệp Thần giải, đan thành từ nơi nào vẫn lạc, liền muốn từ nơi đó đứng lên, chẳng những muốn đứng lên còn muốn phi thường cường thế đối mặt mọi người. Sau đó, căn cứ trước kia chỉ nhớ bọn họ tìm tới đã từng đan thành chỗ vị trí đối mặt một vùng phế tích đan. Thành lại thiên trong lòng rất có cảm khái, nơi này đã từng là phong quang vô hạn tốt thành trấn. Đã từng đan thành phóng tầm mắt nhìn tới, bị vây quanh tại trong núi lớn, trời trong gió nhẹ, bốn mùa rõ ràng, thành trấn không có thánh tiên trấn khổng lồ như vậy, lại là vô cùng náo nhiệt khi đó. Ở chỗ này làm ăn bách tính muốn so tiên giới tất cả địa phương đều muốn rực rỡ. Nguyên nhân chỉ có một cái, bởi vì nơi này là đan thành. Đã từng đan thành, tất cả trật tự đều là rõ ràng, không có người phá hư. Sẽ chỉ liều mạng ra một dạng bảo trì. Chỉ có một cái rõ ràng trật tự, mọi người sinh hoạt lên mới có quy luật. Lần nữa về tới đây, các ngươi có cảm tưởng gì? Lại thiên trên mặt thoáng hiện một tia mất tự nhiên nụ cười, nhìn bên cạnh Thiên Ngật Phong cùng Dược Đồng Điêu Vân Hổ, Điêu Vân Long. Thiên Ngật Phong nghe được lại thiên lời nói cũng không trả lời, mà chính là gọi ra trong tay trường mau, đi vào phế tích ở mép một vị trí. Hô hấp bắt đầu có chút gấp rút, ở ngực bởi vì hô hấp cũng thoải mái chập trùng. Nơi này đã từng là ta chờ đợi địa phương. Nói bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ta Thiên Ngật Phong thật xin lỗi, đan thành đông đảo bách tính, thân là đan thành hộ thành tướng quân để cho ta một người cầu. Thả sống lâu như thế, không thẹn nhìn thấy gia hương phụ lão. Nói xong, Thiên Ngật Phong quỳ trên mặt đất, hướng về phía đông nam tây bắc là cái phương vị khác nhau phân biệt đập một cái khấu đầu. Luôn luôn bằng lãnh tính cách bây giờ cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đã từng thủ hộ cái này nhất phương thổ địa, nhưng bởi vì đan thành đột biến để trong này biến thành phế tích loại kia, tự trách nội tâm chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể hiểu. Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ hai người nhìn thấy thiên tướng quân như thế, nội tâm đồng dạng tránh qua bi thương khí tức. Thiên tướng quân, Điêu Vân Long muốn nói điều gì lại bởi vì chính mình nghẹn ngào cổ họng nói không nên lời. Hắn biết thành chủ trở về, chẳng những trở về còn nặng hơn xây đan thành, cái này đối với bọn hắn đã từng mỗi một cái đan thành người đều là lớn lao tin vui. Bi thương giải quyết không vấn đề, đối mặt đã từng ngăn trở mới là thật, bọn họ muốn đem đan thành kiến thiết càng thêm cường đại, bất luận kẻ nào muốn lần nữa tập kích đan thành đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Một đám mọi người thấy ba người tâm tình biến hóa trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều hơi xúc động. Tốt, thu hồi các ngươi bộ kia muốn chết muốn sống bộ dáng. Lão tử cũng là không quen nhìn các ngươi cái này hùng dáng. Chử Tuân một trận khó chịu nhìn lấy ba người quát, không biết vì cái gì đi tới nơi này về sau. Hắn thì vô cùng kích động, lại hoặc là nói tại rất nhiều ngày trước đó. Trong lòng giống như có một cái thứ gì bị đụng vào một chút, để hắn thường xuyên tại ban đêm mơ tới Tuyết Tuệ, tựa hồ Tuyết Tuệ ngay tại chính mình cách đó không xa cảm thụ lấy chính mình. Thế nhưng là mỗi lần chờ hắn kích động tỉnh lại, coi là Tuyết Tuệ sẽ xuất hiện thời điểm, phát hiện mình lại là đang nằm mơ tâm tình thì sẽ phi thường phiền muộn. Thiên Ngật Phong trà trà lão lệ, tôn kính nhìn xem Chử Tuân. Hắn cũng không nói gì, nói một cách khác, Chử Tuân hiện tại hoàn toàn có thể mang thay Diệp Thần giáo huấn chính mình. Có một số việc không cần phải nói quá rõ, mỗi người ngạch trong lòng đều biết. Vô luận là Chử Tuân vẫn là Lại Thiên Lòng đang đều là Diệp Thần tốt vô cùng bằng hữu, hai người kia tận hết sức lực trợ giúp Diệp Thần. Tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, ghi vào trong lòng. Riêng là Lại Thiên, dù sao cũng là đã từng độc thần, cùng Diệp Thần bình khởi bình tọa tồn tại. Hắn đều cam nguyện lưu tại Diệp Thần bên người. Còn có cái gì dễ nói? Mọi người ở đây còn tại cảm khái thời điểm. Tiên giới rất đạt được nhiều biết rõ đan thành trọng kiến tin tức. Ào ào không hẹn mà đến. Bọn họ đại đa số đều là tại tiên giới hàng tồn thật lâu lão nhân. Đã từng đan thành huy hoàng đều là nhìn ở trong mắt, đã từng không có cơ hội lưu tại đan thành. Bây giờ đan thành trọng kiến nói cái gì đều muốn tận một phần chính mình lực lượng, vì cũng là tương lai tại đan thành có cái nơi ở địa phương. Cái gọi là cơ hội cũng là tại ngươi đoán trước tương lai tình huống dưới làm ra làm hạ quyết định, đối cũng là cơ hội sai đại không một lần nữa lại đến. Huống chi Dược Thần tên tuổi ở chỗ này, ai không biết, ai không hiểu. Lúc trước Dược Thần chết sự tình huyên náo toàn bộ tiên giới, lòng người bàng hoàng, đan thành bị hủy càng làm cho người tuyệt vọng, thế nhưng là có thể như thế nào đây? Người ta Dược Thần chung quy cũng là Dược Thần, hiện tại y nguyên có thể cường thế trở về, đây chính là thực lực tại đúng ra thực lực trước mặt bọn họ tin tưởng Diệp Thần đang xây đan thành nhất định so trước kia càng thêm huy hoàng. Tiền bối bên ngoài đến một đám người nói muốn giúp đỡ trọng kiến đan thành. Bạch Ngự Phong sắc mặt kích động đi vào Lại Thiên trước mặt nói đến. Nghe vậy Lại Thiên sắc mặt khẽ giật mình, thầm cười khổ, cảm tình hiện tại Diệp Thần danh tiếng vẫn như cũ so với chính mình năm đó cường hãn rất nhiều. Đăng ký mỗi người bối cảnh đều muốn viết rõ ràng, sau đó cho phép bọn họ. Đồng thời tuyên dương tất cả mọi người đi vào đan thành trợ giúp kiến thiết, chúng ta hết thảy hoan nghênh. Lại Thiên không phải một cái vết mực tính cách, lúc này hạ quyết định. Chân trước vừa dứt lời Qua Thiên Vân thì hỏa tốc chạy đến, tiền bối cái kia. Cái kia, Qua Thiên Vân nhìn thấy Vô Lại ngày sau vẫn còn có chút khiếp đảm. Độc thần tên tuổi đối với hắn mà nói quá lớn, ấp a ấp úng, có cái gì liền nói. Lại Thiên lật một cái liếc mắt, 10 cái môn phái đưa tới vật chất. Nói là đáp ứng ban đầu thành chủ, Qua Thiên Vân nuốt một ngụm nước miếng nói đến. Lại Thiên, Chử Tuân, Đoạn Phong ba người liếc nhau, bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Lúc trước thánh tiên trấn thời điểm, Diệp Thần đã từng cái kia hứa hẹn, xem ra đưa đến hiệu ứng, đi xem một chút. Chử Tuân đối với hai người nói đến, dẫn đầu đi ra ngoài, dù sao cũng là mặt đối với môn phái đưa tới Vô Chi làm hiện tại quản gia. Đương nhiên muốn ra mặt nói cảm ơn một phen, đây là lễ phép, cũng là quy củ, chí ít tại Diệp Thần sau khi trở về chính mình cũng có thể nói với hắn những môn phái kia đưa tới thứ gì dạng này phản hồi đan dược cũng tốt, trị liệu cũng được. Cũng tốt để Diệp Thần tự mình làm quyết định. Phế tích bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không nhìn thấy cuối cùng đám người. To to nhỏ nhỏ xe ngựa ngay ngắn trật tự xếp thành hàng dài, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái môn phái đại kỳ đứng sừng sững trong không khí. Lại Thiên dưới chân trượt đi kém chút ngã ngã nhào một cái, đậu phộng. Người so với người sao, tức chết người. Hắn ngữ khí âm dương quái khí nói đến, cái này mẹ nó chênh lệch quá lớn a. Lão tử đã từng cũng là độc thân tồn tại, làm sao cho tới bây giờ đều không có dạng này đãi ngộ. Mẹ, tiểu tử này là có chút tà môn, một bên không làm sao nói Đoạn Phong hiện tại cũng là bạo nói tục. Hâm mộ nói đến, chính mình đi vào tiên giới về sau, đều là bằng vào thực lực từng bước một đi tới, tại tiên giới cũng không có cái gì danh tiếng. Nhìn lại mình một chút đồ đệ, người ta tùy tiện một câu, nhiều môn phái như vậy quỳ liếm, mẹ nó vô luận ở nơi nào, mọi người đều là chủ nghĩa hiện thực người a. Mà lại, trọng yếu nhất một chút, từ khi Thánh Tiên Trấn về sau, bọn họ cũng đều biết chính mình là Diệp Thần sư phụ. Đối với mình cái kia thái độ quả thực cũng là 180 độ đại chuyển biến, cái gì tiền bối, tổ sư gia, các loại nịnh nọt tên tuổi xuất hiện tại Đoạn Phong trên thân. Chúng ta phụng trưởng môn mệnh lệnh, đến đây hiệp trợ Dược Thần đại nhân trọng kiến đan thành. Đây là chúng ta phái đưa tới một chút xíu tâm ý, hy vọng các vị tiền bối có thể nhận lấy. Cầm đầu một thanh niên hai tay ôm quyền, thái độ nghiêm cẩn không thất lễ tiết nói đến, mời vào bên trong. Chử Tuân nhìn thấy như thế tràng diện, trong lòng cũng là tạo nên hiệp cốt hào hùng, một tay hướng về sau duỗi ra quát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.